www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 10 bao gồm 1. Xerox, thương hiệu của Mỹ. 2. Mercedes-Benz, thương hiệu của Đức. 1. Xerox. Xerox, tập đoàn đa quốc gia, với trục chính gồm các công ty Xerox Corporation ở Mỹ, Xerox Limited ở Anh và Fuji Xerox ở Nhật. Tập đoàn Xerox hoạt động tại 72 quốc gia nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Là tập đoàn hàng đầu chuyên về xử lý văn bản, Xerox hiểu biết tường tận và chú trọng về lĩnh vực này hơn bất kỳ công ty nào khác trong ngành. Xerox kết hợp công nghệ tiên tiến với dịch vụ chu đáo nhằm cung cấp hàng loạt các dịch vụ liên quan đến văn bản, giúp cho khách hàng tạo ra văn bản dễ dàng hơn bằng công nghệ cho phép việc xây dựng văn bản trở nên dễ dàng. Tạo ra văn bản tốt hơn với nhiều sản phẩm cải tiến như in màu và số hóa, cho phép tạo ra những văn bản có chất lượng tuyệt hảo. Dùng văn bản tốt hơn qua việc hỗ trợ hoàn hảo trong mọi giai đoạn từ việc tạo dựng, in ấn và phân loại văn bản, qua đó tăng tính hiệu quả của tổ chức. Các thiết bị văn phòng của Xerox gồm có máy sao chụp giấy thường, máy đa chức năng sao chụp phát in, máy in màu, hệ thống sao chụp màu, máy in laser, mực in tương thích, hệ thống in ấn, CAD, máy vẽ, thiết bị xử lý hình ảnh, máy chiếu, bảng điện, thiết bị hủy giấy, thiết bị liên quan đến sao chụp, các sản phẩm cá nhân. Hiện Xerox đang tập trung vào 3 lĩnh vực chủ chốt là máy in công nghiệp kỹ thuật số, các thiết bị văn phòng kỹ thuật số đủ kích cỡ và dịch vụ tư vấn kinh doanh. Về thị trường máy in công nghiệp, Mankahi xác định rất đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Nhu cầu tăng rất mạnh từ các công ty đồ họa, các công ty in thương mại và các tập đoàn lớn về loại máy in màu kỹ thuật số đa năng của Xerox mới đây cho thấy, doanh số từ mặt hàng máy in kỹ thuật số hiện đạt 4,5 tỷ đô la, tương đương gần 1/3 tổng doanh số của công ty năm 2003. Xerox đang chú trọng vào việc phát triển thế hệ máy photo N+1 để thay thế các máy mới sản xuất nhưng đã lạc hậu. Thiết bị này có thể in, copy, phát hay scan tài liệu cả đen trắng hay màu. Mới đây, tổ chức Mỹ Electronic Frontier (EFF) tuyên bố đã bẻ khóa thành công những đoạn mã bí mật cài trong máy in DocuColor mà hãng sản xuất Xerox dùng để hỗ trợ chính quyền chiến đấu với nạn in tiền giả. EFF đã tìm ra chuỗi 15x8 các chấm vàng và chúng sẽ được in trên mọi tài liệu. Những điểm này chỉ được nhìn thấy bằng mắt thường qua kính phóng đại hoặc chuyển thành màu đen dưới ánh sáng xanh dương. Bằng việc phân tích những trang in từ nhiều hệ thống trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu của EFF khẳng định những chấm này sẽ tiết lộ số series của máy và ngày giờ in. EFF cũng đang tiến hành theo dõi những máy in của các nhà sản xuất nổi tiếng khác bằng phương pháp dò tương tự. Bill Mackey, phát ngôn viên của Xerox, từ chối cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ. DocuColor của Xerox là hệ thống cao cấp, dùng trong công sở và dịch vụ in ấn nhiều hơn là tại gia đình. Tuy nhiên, David Skidmore, phát ngôn viên của Cục Lưu trữ Liên bang Mỹ, cho rằng công nghệ chống tiền giả mà chính phủ Mỹ đang áp dụng chủ yếu tập trung vào máy tính cá nhân và máy in phun, không phải dòng xa xỉ như DocuColor. Tháng 10 năm 2005, các sản phẩm máy in laser của Xerox loại đơn sắc khổ giấy A4 DocuPrint 203A, 204A và loại đa chức năng đơn sắc khổ giấy A4 WorkCenter 220-222 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là hai sản phẩm thuộc thế hệ mới được cải tiến tối ưu về tốc độ in. Máy DocuPrint DB 203A, 204A có tốc độ in nhanh nhất trong dòng sản phẩm máy in đơn sắc khổ giấy A4 của Xerox với tốc độ là 20 trang một phút, trong khi dòng sản phẩm chính trên thị trường hiện nay là từ 10 đến 16 trang một phút. Loại sản phẩm này thích hợp cho công tác văn phòng vừa và nhỏ, đặc biệt dòng 204A có chức năng in mạng 10/100 bay TX, rất thích hợp cho những nhóm nhỏ cùng sử dụng một máy in khi làm việc. DB 203A, 204A cho bản in đầu tiên trong vòng 10 giây, độ phân giải 600x600 DPI, hình ảnh sắc nét, đồng thời có tính năng tiết kiệm chi phí như in hai mặt bằng phương pháp thủ công. Máy có khay giấy chứa 250 tờ và một khay tay, bộ nhớ 8MB cho máy DB 203A và 16MB cho máy DB 204A. Còn với loạt sản phẩm máy in đa chức năng WorkCenter WC222-220, Xerox mang đến giải pháp tổng thể trong một, gồm in, scan, sao chụp và phát. Đối với máy WC222, WC222-220 là lựa chọn thích hợp cho nhóm làm việc nhỏ và vừa với công suất in hơn 15.000 trang mỗi tháng, bộ nhớ 16MB với WC220 và 32MB với WC222. Tốc độ bản in đầu tiên của WC222-220 đều là 13 giây, độ phân giải 600x600 DPI, scan màu hai mặt với độ phân giải 600x2400 DPI, khay chứa giấy 250 tờ và một khay tay. Người sử dụng có thể chọn thêm khay 500 tờ để có tổng số giấy chứa được ở máy là 750 tờ. Riêng máy WC222 có tính năng phát và scan trực tiếp đến PC, email. Bằng cách tổ chức lại Xerox Corporation và giảm mạnh khoản nợ, Bà Annie Mankahi đã giành được một vị trí trong danh sách các nhà điều hành xuất sắc nhất của năm 2004 do Business Week bình chọn. Khi giữ chức giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất máy photocopy Xerox Corporation vào tháng 8 năm 2001, Annie Mankahi phải đối đầu với thách thức lớn nhất, đó là nguy cơ phá sản của Xerox trước khoản nợ 14,1 tỷ đô la. Từng bước tiến hành cải tổ với những chiến lược táo bạo, Annie Mankahi đã kềm chân được con ngựa bất kham Xerox. Vào cuối năm 2004, khoản nợ đã giảm xuống còn 9,8 tỷ đô. Không dừng lại ở đó, trước sự cạnh tranh gay gắt từ phía HP, Canon và các đối thủ khác, bà đã mang về cho Xerox Corporation những con số kinh doanh đáng khâm phục. Cổ phiếu Xerox tăng 22% vào cuối tháng 12 năm 2004, so với 9% theo chỉ số chứng khoán 500 của Standard & Poor's. Trong bảng xếp hạng những phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn năm 2005, Annie Mankahi chiếm vị trí thứ 6, chỉ sau bà Meg Whitman của tập đoàn eBay. Khi Annie Mankahi được chỉ định làm giám đốc điều hành, CEO của tập đoàn Xerox, tập đoàn này đang gặp một số rắc rối với Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất có nguy cơ phá sản. Mọi người ai cũng nghĩ rằng Annie Mankahi sẽ là vị CEO cuối cùng, nhưng không, Annie và Xerox đã làm kinh ngạc nhiều người bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục. Annie Mankahi sinh vào ngày 21 tháng 10 năm 1952 tại Rockville Center, New York. Cũng như các thành viên trong gia đình, hầu hết làm việc tại Xerox. Annie Mankahi gia nhập tập đoàn Xerox năm 1976, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành báo chí và Anh ngữ năm 1974 tại trường cao đẳng Marymount ở Tarrytown. Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo về kinh doanh, quản lý nhân sự rồi trợ lý cho cựu CEO Paul Allen, bà trở thành phó chủ tịch tập đoàn Xerox vào năm 1998. Thế nhưng việc Annie Mankahi trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Xerox lại là điều bất ngờ ngoài sự mong đợi, bởi bà không có bằng quản trị kinh doanh MBA như những người tiền nhiệm. Thế nhưng khi cơ hội đến, bà không hề do dự nắm lấy và làm nên những kỳ tích. Annie Mankahi chính thức nắm giữ chức CEO của Xerox vào ngày 1 tháng 8 năm 2001 và chức chủ tịch của Xerox vào tháng 1 năm 2002. Sau gần 4 năm điều hành Xerox, Mankahi vẫn chưa quên được không khí nghẹt thở của tập đoàn lúc đó. Không ít người tỏ ra hoài nghi năng lực lãnh đạo của Annie Mankahi khi bỗng nhiên bà được ban lãnh đạo chỉ định làm chủ tịch kiêm CEO của Xerox. Nhưng về cơ bản, mọi người đều cho rằng công ty cần một người có con mắt trong sạch tươi mới, có thể nhìn và hiểu thấu đáo mọi khó khăn của công ty. Sau khi nhận lãnh vai trò lãnh đạo tối cao của tập đoàn, Mankahi ngay lập tức cùng các đồng sự tiến hành cuộc cải tổ triệt để đưa Xerox thoát khỏi khoản nợ 14,1 tỷ đô la. Sau khi cắt giảm mạnh mẽ đội ngũ nhân viên cùng những hạng mục kinh doanh yếu kém, bà mang về một giám đốc tài chính mới, Larry Zimmerman, để giúp thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng hiệu quả. Ngoài ra, bà cũng gặp gỡ rất nhiều khách hàng nhằm tái dựng niềm tin của họ vào Xerox. Dần dần, công ty đã đi vào quỹ đạo ổn định và tổng số nợ chỉ còn một nửa khi kết thúc năm tài chính 2004. Chính điều đó đã làm các nhà đầu tư yên tâm và giá cổ phiếu của Xerox tăng liên tục và đạt mức cao như thời kỳ cuối những năm 1990. Riêng năm 2004, giá cổ phiếu Xerox tăng 22% so với mức tăng bình quân 9% của chỉ số Standard & Poor's 500. Nói thì dễ, làm mới khó. Để viết nên những con số kỳ diệu đó, Annie Mankahi và những đồng sự của bà đã phải trải qua không ít khó khăn, nhất là việc tiến hành thu gọn tổng số nhân viên từ 96.000 xuống còn 60.000 người, một quyết định có thể gây sự phản ứng dữ dội từ phía công đoàn, cũng như từ phía những người bị sa thải. Nhưng đây không phải là lúc có thể yếu mềm, và Mankahi đã chọn con đường duy nhất đó. Trong những ngày đầu, Mankahi thường sống trên máy bay, với những chuyến đi con thoi gặp gỡ nhân viên trên toàn cầu. Trong những buổi gặp chính thức hay không chính thức, mặt đối mặt, Mankahi tìm mọi cách để gần gũi tâm sự và thuyết phục mọi người, kể cả những người ra đi và những người ở lại, hiểu thông cảm cho tình cảnh hiện tại của công ty để cùng hướng tới tương lai. Bà nhớ lại, khi buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn như đóng cửa một chi nhánh chẳng hạn, tôi phải trực tiếp thông báo với mọi người. Đồng thời bà cũng giải thích với họ rằng làm thế nào và cùng nhau để có thể khắc phục những vấn đề của công ty, vẽ nên một bức tranh về tương lai của Xerox. Mankahi nói thêm, tôi muốn mọi người cùng tin vào tương lai và đồng lòng hướng về phía trước. Ursula Burn, phó chủ tịch của Xerox nhận xét, năng lượng của Mankahi quả là vô tận, hiếm khi bà ngồi ở tổng hành dinh mà thường ghé thăm bất cứ bộ phận nào khi có dịp. Tại đó, Mankahi cùng với các nhân viên chia sẻ thông tin về những cơ hội kinh doanh mới, về cách thức chiếm được lòng tin của khách hàng. Quan trọng hơn là bà quan tâm tới cuộc sống thật của mỗi nhân viên, chúc mừng những nhân viên mới cưới, những đứa trẻ mới sinh. Mankahi làm mọi cách để kéo mọi người đi theo cùng một hướng, và chia sẻ trách nhiệm để vực công ty sống dậy. Mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào bà, y như đó là bản năng vậy. Bên nói tiếp, rất hiếm khi tôi và Annie bất đồng ý kiến. Chúng tôi có cùng cách nhìn về tương lai của công ty. Đó cũng là tâm sự của Larry Zimmerman, phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của Xerox mà Mankahi chợt được từ IBM. Với Mankahi, đổi mới công việc chính là hãy biến những chiến lược vẽ trên giấy thành những kết quả kinh doanh thực tế. Mankai hướng Xerox tập trung vào những lĩnh vực có khả năng sinh lợi và có tốc độ tăng trưởng tốt. Hiện nay, 74% doanh số của công ty đến từ các lĩnh vực then chốt như các thiết bị văn phòng kỹ thuật số, các sản phẩm công nghiệp và dân dụng kỹ thuật số cùng các dịch vụ gia tăng. Theo báo cáo của Xerox, dự tính doanh thu của công ty sẽ tăng 3% trong năm 2005 và 6% năm 2006. Có lẽ quyết định gây tranh cãi nhiều nhất của Mankahi là không cắt giảm chi phí nghiên cứu và phát triển R&D, trong khi công ty gặp vô vàn khó khăn về tài chính. Bà nói, rất nhiều người ngoài công ty cho rằng chúng tôi sẽ cắt giảm chi phí R&D một cách rõ rệt, cho dù đang phải vật lộn với nguy cơ phá sản, nhưng tôi không muốn Xerox bị các đối thủ bắt kịp về công nghệ. Hiện Xerox đang đầu tư khoảng 5% doanh số cho R&D, và 40 sản phẩm mới được tung ra năm 2004 đang đạt những kết quả rất tốt, bao gồm cả máy in, máy photo màu hay đen trắng, các thiết bị văn phòng kỹ thuật số đa năng. Các sản phẩm này đã đoạt hơn 125 giải thưởng trên khắp thế giới. Trên thực tế, hầu hết các công ty không tính được chi phí cho việc sao lưu và quản lý tài liệu. Mankahi giải thích, họ thấy kinh ngạc vì chúng tôi có thể giúp tiết kiệm đến 30% chi phí. Thêm vào đó, báo cáo của Xerox cho thấy công nghệ in màu đa năng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số một cách mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 20% hàng năm trong vòng 5 năm tới và chiếm 24% tổng doanh số của công ty. Mặc dù phải cạnh tranh quyết liệt với đối thủ số 1 HP hay với các công ty hàng đầu khác như Canon, nhưng với sự hậu thuẫn đặc biệt của IBM và bằng các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, Xerox hoàn toàn có thể vượt lên vị trí số 1. Sở dĩ Xerox chọn phân đoạn thị trường này là vì doanh số của nó trên toàn cầu lên đến 17 tỷ đô la mỗi năm. Tóm lại, những gì Mankahi thực hiện được các nhà phân tích tổng hợp trong 3 yếu tố sau. Trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của công ty là con đường duy nhất, bất chấp nhiều người đã chỉ trích rằng Mankahi đã giết chết văn hóa công ty Xerox. Mankahi đã tự tin phản pháo bằng cách tuyên bố tôi chính là văn hóa. Kiên quyết, Mankahi cắn răng xóa bỏ những bộ phận không làm việc, như đóng cửa bộ phận mật in, mảng kinh doanh do chính bà khởi sự và giúp đỡ phát triển. Đây là một quyết định nhiều đau đớn, nhưng đối với bà thì một khi cần là làm. Minh bạch, Mankahi nói rằng khi phải thông báo những thông tin không vui như tạm dừng hoặc đóng cửa một phòng ban hay chi nhánh, đích thân bà sẽ là người truyền đạt. Bà tuyệt đối không giao cho cấp dưới làm việc này. Tôi muốn là người giải thích về những quyết định khó khăn cho mọi người, và không bao giờ có ý định cố gắng tô hồng mọi việc. Trong khi bà đầm thép Kari Fiorina ngậm ngùi rồi bỏ HP, Annie Mankahi vẫn trụ vững ở cương vị lãnh đạo cao nhất, đưa Xerox vượt qua bờ vực phá sản và hướng về tương lai với rất nhiều triển vọng. Annie Mankahi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhà quản lý xuất sắc nhất trong năm 2004 do tạp chí Business Week bình chọn. Giá trị của bằng quản trị kinh doanh MBA của Mỹ. Giáo sư Faye Pfeffer, khoa quản trị kinh doanh thuộc Đại học Stanford của Mỹ, đã từng đưa ra quan điểm rằng bằng quản trị kinh doanh MBA không còn được ưa chuộng như trước. Theo ông, cho đến nay vẫn chưa có thước đo giá trị của MBA, nên không thể biết rõ liệu chương trình đào tạo tốn kém của các trường quản trị kinh doanh có đáng đồng tiền không. Những người có bằng MBA chưa chắc đã thành công hơn những nhà doanh nhân dày dặn kinh nghiệm không có bằng cấp. Annie Mankahi chính là một minh chứng rõ nét cho nhận định này. Tuy nhiên, gần đây, tạp chí Business Week vừa tiến hành một cuộc điều tra với gần 1.500 cựu sinh viên tốt nghiệp khóa 92 trong số 30 trường quản trị kinh doanh hàng đầu, cho thấy phần lớn họ đều hài lòng về nghề nghiệp hiện tại, và theo họ sự thành công đó là do bằng MBA mang lại. Các cựu sinh viên, những người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cho biết, những kỹ năng và kiến thức đã được học không được vận dụng ngay trong công việc đầu tiên lúc mới tốt nghiệp, nhưng rất hữu ích trong những công việc sau đó. Trường hợp của bà Sally Krochet, chủ tịch kiêm trưởng ban quản trị của Citigroup Smith Barney, là một ví dụ điển hình. Lúc đầu bà làm việc trong lĩnh vực truyền thông, nhưng sau đó bà nhận ra mình thích hợp với công việc phân tích và nghiên cứu hơn, thế là bà xin một công việc nghiên cứu tại Stanford và nhanh chóng được giữ chức điều hành công ty. Trong số 92 bạn học của bà, 22% hiện đang làm trong lĩnh vực ngân hàng, 16% làm trong ngành công nghệ, 15% trong ngành hàng tiêu dùng hoặc sản xuất, 12% làm tư vấn, những người khác giữ chức vụ cao trong các lĩnh vực giáo dục, y tế hoặc ra làm ăn riêng. Phần lớn những người có bằng MBA đều thừa nhận rằng, nếu không có MBA, họ vẫn có thể thành công nhưng sẽ không có được vị trí cao như ngày hôm nay. Khi mới ra trường, họ tự mãn là mình đã biết hết mọi thứ rồi, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng cần phải có nhiều nỗ lực mới có thể trở thành một nhà quản lý hàng đầu. James Berger làm nghề bán máy tính, anh đăng ký học trường quản trị kinh doanh Darden thuộc Đại học Virgin với hy vọng sẽ tìm được một việc làm lương cao và nhiều cơ hội thăng tiến ở bộ phận quản lý sản phẩm hoặc tiếp thị. Nhưng lúc mới tốt nghiệp, Berger chỉ làm trợ lý điều hành bộ phận sản phẩm của công ty Dunkin Donuts tại Random, Massachusetts. Sau đó, anh ta làm tiếp thị với trò chơi video của công ty mình cho công ty Walt Disney. Cuối cùng, Berger đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch bộ phận sản phẩm tiêu dùng và tiếp thị cho công ty GameSpy Industry. Trong vòng chưa đầy 10 năm, thu nhập của Berger đã tăng 4 lần, và quan trọng hơn cả là có được công việc lý tưởng. Ông Robert George, hiệu trưởng trường quản trị kinh doanh Stanford phát biểu, chúng tôi mong muốn sau khi ra trường, các sinh viên có bằng MBA sẽ trở thành những con người mới. Chúng tôi muốn họ có cách suy nghĩ khác và không chỉ biết riêng một lĩnh vực. Nếu phương pháp đào tạo của chúng tôi có hiệu quả, thì các sinh viên khi ra trường sẽ tạo dựng được một sự nghiệp mà có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ rằng mình có thể làm được. Hầu hết những người tốt nghiệp khóa 92 đều nhất trí ở một điểm, bằng MBA cho họ sự tự tin. Anh Richard Phương, tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts cho biết, tôi rất tự tin vì trường quản trị kinh doanh đã trang bị đầy đủ cho chúng tôi những kiến thức cần thiết về kinh doanh. Vương và các bạn cùng lớp của anh ta đều đã tiến những bước đầu sau những năm tháng tuổi trẻ đầy tự mãn. Mặc dù bằng MBA không bảo đảm cho họ tránh khỏi tình trạng bị sa thải, nhưng nếu có bị sa thải, họ vẫn có thể nhanh chóng kiếm được việc làm hơn là nhiều lao động trí thức khác. Chính sự thành công của những doanh nhân có MBA đã củng cố được giá trị của bằng quản trị kinh doanh không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. 2. Mercedes-Benz. Mercedes từ lâu đã là viên ngọc quý trong ngành công nghiệp Đức, một nhãn hiệu sản sinh ra mức lợi nhuận cực lớn, trở thành người khổng lồ với doanh số hàng năm hơn 1 triệu chiếc ô tô và doanh thu hơn 60 tỷ đô. Trên toàn thế giới, danh tiếng về chất lượng của nhãn hiệu Mercedes đã trở thành một biểu tượng phổ biến rộng rãi. Trong hơn 100 năm lịch sử, Mercedes-Benz gặt hái không ít thành công và đã ghi tên mình như là một trong những hãng sản xuất xe hơi hùng mạnh nhất trên thế giới. Nhưng vào những năm gần đây, danh tiếng của ngôi sao Mercedes ba cạnh đã mờ nhạt dần trước các đối thủ mạnh hơn từ Mỹ và Nhật Bản. Hãng Mercedes bây giờ là một bộ phận của tập đoàn Daimler-Chrysler đang gặp rắc rối về vấn đề chất lượng, không tạo được nét riêng biệt trong khi hiệu quả sản xuất lại giảm sút. Đối thủ BMW với doanh số đã từng ít hơn nhiều so với Mercedes, giờ đây lại bán chạy hơn. Mercedes đang phải vật lộn để chiếm chút lợi nhuận. Trước tương lai không mấy sáng sủa ấy, hãng sản xuất xe hơi lừng danh của nước Đức này đang trong giai đoạn cải tổ để khôi phục lại chất lượng sản phẩm và tự làm mới hình ảnh, quyết tâm giành lại vị trí trong lòng những người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra hoài nghi liệu Mercedes có tìm lại được ánh hào quang. Lịch sử hình thành và phát triển của Mercedes-Benz. Thương hiệu danh giá Mercedes-Benz. Trong suốt quá trình phát triển, Mercedes luôn thiết lập hình ảnh của họ như một danh giá. Họ cũng cần phải thật tinh tế để giữ vững hình ảnh này chứ không thể tự nhận theo kiểu như Mercedes-Benz, một chiếc xe danh giá, bởi vì người ta không muốn sở hữu nó chỉ vì mặc cảm tự tôn. Vào tháng Giêng năm 1886, lần đầu tiên trên thế giới một phát minh xe hơi với động cơ đốt trong được đăng ký bản quyền ở Đức dưới tên Tannbenz, một kỹ sư 41 tuổi. Một năm trước đó, một đồng nghiệp Đức khác của ông, Gottlieb Daimler, đã chế tạo đầu tiên một phương tiện chạy trên đất liền với động cơ đốt trong đầu tiên trên thế giới, một chiếc xe gắn máy. Năm 1886, Daimler qua mặt Benz bằng một xe hơi bốn bánh với động cơ đốt trong. Nó chỉ là một sự trùng hợp ý tưởng ngẫu nhiên, bởi thực tế thì hai người này chưa hề biết đến nhau và ở cách xa đến 70 dặm, một khoảng cách rất xa vào thời đó. 40 năm sau, hai công ty Daimler và Benz của hai người này mới sáp nhập với nhau, và kết quả là thương hiệu xe hơi Mercedes-Benz ra đời, trở thành thương hiệu uy tín nhất thế giới. Mặc dù trong những năm gần đây, thị phần của họ có phần nào giảm sút, nhưng dù sao thì thương hiệu này vẫn đứng vững với di sản tiên phong của nó. Năm 2002, họ đã thành công rực rỡ với kiểu xe dẫn đầu thị trường E-Class. Đó là một thành công dựa trên căn bản những sáng tạo đột phá, như hệ thống kiểm soát thắng cảm ứng điện từ và chương trình cân bằng điện tử cho phép người cầm lái thao tác dễ dàng hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Ngay cả với chiếc A-Class rẻ tiền hơn, cũng là một kiểu xe hoàn toàn mới, một thiết kế với nội thất rộng rãi nhưng bề ngoài lại nhỏ gọn. Thật ra thì chiếc xe này trông khác lạ đến nỗi Mercedes-Benz phải bắt đầu cho đăng quảng cáo ở châu Âu trước vài tháng để mọi người biết đến. Mercedes-Benz đã xây dựng một thương hiệu thiết kế kỹ thuật của xe, mặc dù ý định tiềm ẩn chính là tạo nên một thương hiệu danh giá. Đây rõ ràng là một chiến lược khôn ngoan, điều này có nghĩa là thương hiệu Mercedes-Benz có thể tỏ ra nhất quán cho dù họ đang dần chuyển sang thị trường đại chúng. Mặc dù chiến thuật này vẫn đạt được hiệu quả trong ngắn hạn và trung hạn, nhưng về dài hạn có lẽ khác đi. Khi cho cùng thì danh giá cũng chính là giá cả chứ không phải là thiết kế kỹ thuật. Những chiếc xe rẻ tiền được chấp nhận bởi phần lớn người tiêu dùng muốn được sở hữu một chiếc xe hơi với thương hiệu danh giá. Nhưng ở đây cũng có mặt trái của nó. Càng nhiều xe rẻ tiền được bán ra thị trường thì thương hiệu lại càng mất đi tính cách danh giá của mình. Và như vậy cũng có nghĩa là thành công của sản phẩm cũng có thể chính là thất bại của thương hiệu. Dieter Z, niềm hy vọng của Mercedes. Trong khi nước Đức bận rộn với cuộc bầu cử thủ tướng thì Dieter Z lặng lẽ gửi thông điệp cho đội quân của tập đoàn xe hơi Mercedes. 4 tuần sau khi ông đảm nhiệm trách nhiệm cầm lái con tàu Mercedes huyền thoại. Trong khi cho rằng những biện pháp mà hãng áp dụng để kéo hãng trở lại đúng hướng đang tỏ ra có hiệu quả, thì ông cũng không quên cảnh báo. Chúng ta không được tự tin quá vào những gì đã đạt được, vẫn còn một chặng đường dài và khó khăn chờ đợi chúng ta trước khi chúng ta có thể cạnh tranh trở lại. Hãng tiếp tục kéo dài khả năng sản xuất vượt trội nhưng chi phí vẫn cao hơn đáng kể so với chi phí của những đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Z viết. Để thay đổi lại hoàn cảnh, Z thông báo ban điều hành của Daimler-Schüttler đang tiến hành cắt giảm 8.500 việc làm tại Mercedes Đức, hoặc khoảng 9% của tổng số. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi bây giờ là phải đảm bảo rằng chúng tôi có thể sản xuất ra những sản phẩm tuyệt vời với chi phí đầu vào ít hơn, Jack nói. Đó thật là một câu thần chú cho toàn bộ nước Đức trong những ngày cuối năm 2005. Trong nhiều năm, nước Đức có thể bào chữa cho một số chi phí cao nhất thế giới bằng việc tạo ra những sản phẩm đánh bại cả thế giới. Nhưng những ngày đó đã qua rồi, khi mà hàng loạt các đối thủ cạnh tranh có chi phí thấp đến từ châu Á và ở những nơi khác, tham gia vào thị trường với những sản phẩm có chất lượng tốt hơn chưa từng có. Phản ứng của nước Đức với thời đại là quá do dự, chính phủ đã bãi nhiệm của Thủ tướng Gerhard Schröder, nhận thức rằng khả năng cạnh tranh quốc tế của Đức đang trượt dốc và đưa ra một số nhiệm vụ và cải cách khác. Nhưng những động thái đó vẫn chỉ là một sự khởi đầu, và gần như không đủ để đảo ngược lại tình thế, với tỷ lệ thất nghiệp cao của quốc gia, hoặc khởi động được nền kinh tế đang trì trệ. Bà Merkel, tân thủ tướng, phát động chiến dịch với chiêu bài cải tổ khắc nghiệt hơn, cam kết sẽ cắt giảm mạnh chi phí lao động, và cho phép một sự linh hoạt lớn hơn đối với nhân công, gán trách nhiệm cho một liên minh, có thể bà sẽ phải kiềm chế được một số tham vọng. Nhưng giới kinh doanh Đức không chờ đợi. Những người giống như Z, 52 tuổi, thuộc thế hệ những nhà điều hành Đức cao cấp cương quyết, đang tiến hành những cải cách rộng lớn riêng của mình, không quan tâm đến những tổ chức chính trị ở Berlin. Klaus Grenfell, người đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của người khổng lồ ngành điện tử Siemens ở Munich đầu năm nay, gần đây thông báo một sự cắt giảm lớn ở ba chi nhánh đang gặp vấn đề của hãng. Tại Volkswagen ở Wolfsburg, Wolfgang Benhan, một thành viên Mercedes cũ, tiến hành một cuộc dàn xếp với các tổ chức công đoàn. Những số liệu mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế trụ sở ở Paris cho thấy rằng hiệu quả sản xuất của Đức đã tăng lên 3,6% vào năm 2004 và tăng gấp đôi số đó từ năm 2002, vượt xa Anh, Pháp, Ý và thậm chí cả Mỹ. Bằng nhiều cách, khó khăn hiện tại của Mercedes cung cấp một lối thoát cho vấn đề của riêng nước Đức. Sự thịnh vượng của cả công ty và đất nước được xây dựng dựa trên sự xuất sắc của kỹ thuật và việc sản xuất chất lượng cao. Mercedes chênh vênh khi nước Đức lao đao bởi vì những áp lực từ bên trong. Trong thị trường toàn cầu cạnh tranh khốc liệt ngày nay, có rất ít lợi nhuận cho những nơi có điểm yếu, đặc biệt là những nhà sản xuất có chi phí cao. Với cuộc đua toàn cầu của những nhà sản xuất ô tô, nhằm sản xuất ra những chiếc ô tô tốt hơn chưa từng có và rẻ hơn chưa từng có, Mercedes đã tụt dốc bởi vì hãng quá tự mãn về sự tinh xảo kỹ thuật của nó, đảm nhận một khối lượng công việc quá lớn và chạy theo những mẫu mã mới trước khi chúng hoàn thiện. Họ một phần sa vào vũng lầy này bởi lòng tự mãn, Peter Smith, một cố vấn ngành ô tô có trụ sở ở Anh bình luận. Daimler Schrittler cũng đã trả giá cho tham vọng toàn cầu nhưng quản lý tồi của nó. Hai chủ tịch hội đồng quản trị liên tiếp Ezra Rother vào những năm 80 và Jürgen Stram vào những năm 90 theo đuổi quyết liệt tầm nhìn của tăng trưởng và đa dạng hóa quốc tế và cung cấp tài chính cho chúng bằng việc sử dụng nguồn tích trữ tiền mặt mà Mercedes đã dành nhiệm qua nhiều thập kỷ. Trong quá trình đó, hãng một thời từng tự hào về nguồn gốc Baden-Württemberg tỉnh lẻ của mình lại yêu cầu một quy mô và sự có mặt của sản phẩm ô tô và xe tải trên phạm vi toàn thế giới. Đồng thời, nó cũng mua lại những món ế ẩm. Trong đó bao gồm một công ty điện dân dụng sắp phá sản AEG, một hãng sản xuất máy bay đang lao đao Fokker và một khoản góp vốn 37% ở hãng ô tô Mitsubishi của Nhật Bản. Những vụ đầu tư như vậy cùng với những khoản đầu tư khác làm thất thoát sự chú ý về quản lý và tài khoản của công ty. Cổ phần của Daimler ở Mitsubishi từ năm 2002 đến năm 2004 giảm sút tổng cộng hơn 1 tỷ đô. Vụ mua lại lớn nhất của hãng, mua công ty Schrittler với giá 36 tỷ đô vào năm 1998, vẫn còn nhiều tranh cãi. Giá trị thị trường của Daimler Schrittler, một hãng liên hợp, ít hơn 1/3 so với thời điểm vụ thông báo vụ sáp nhập. Họ ném tiền qua cửa sổ. Helmut Becker, thủ lĩnh kinh tế học cũ của BMW, người bây giờ làm việc như một cố vấn sản xuất bình luận. Những vấn đề này bắt đầu trở nên nghiêm trọng sau khi Mercedes tung ra một loạt mẫu E-Class vào năm 2002, chỉ là để đối phó với những lời chỉ trích phàn nàn về những chiếc xe hơi không khởi động được hoặc liên tục bị hỏng hóc. Hãng nhanh chóng nhận ra mẫu mạ đã có một số lỗi nghiêm trọng và vội vàng tiến hành sửa chữa. Hơn 200 đội quân kỹ sư mổ xẻ những chiếc xe hơi thành từng phần để xác định và khắc phục vấn đề, trong đó bao gồm cả tình trạng hỗn độn sản xuất và thiết kế trong hệ thống điện tử phức tạp. Năm 2005, hãng đã thu hồi lại 1,3 tỷ xe hơi, bao gồm cả C-Class và SL-Class, cũng như là mẫu E-Class được xây dựng vào giữa năm 2005 và 2002, bỏ bớt những phụ tùng vô dụng, chuyển đổi động cơ sang một số mẫu khác và bắt đầu cung cấp 2 năm bảo hành toàn bộ cho những chủ xe có khiếu nại. Trong quá trình này, nhãn hiệu Mercedes đã xây dựng lại việc điều hành quản lý chất lượng của hãng, và giờ đây có thể nói những chiếc xe hơi của hãng là tốt nhất và đáng tin cậy nhất từng được sản xuất. Những lời bình luận đó một phần xuất phát từ cuộc khảo sát tính tin cậy trong ngắn hạn gần đây nhất của J.D. Power. Đáng buồn cho người hùng Đức là Mercedes đã trượt dốc thảm hại trong bảng xếp hạng của người tiêu dùng trong 2 năm qua, đặc biệt ở Mỹ, thị trường nước ngoài lớn nhất của nó chiếm 20% doanh số. 4 mẫu Mercedes có mặt trên danh sách những chiếc xe hơi tồi tệ nhất thế giới của báo cáo tiêu dùng, và trong nghiên cứu về tính độc lập của phương tiện trong dài hạn mà có ảnh hưởng rất lớn của DG Power, Trong đó, tính toán những rắc rối mà ông chủ của những chiếc xe hơi từ 3 năm tuổi thường gặp, thì điểm của Mercedes thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành trong lần khảo sát năm 2005. Cứ 100 chiếc xe hơi được khảo sát, thì chủ nhân của những chiếc Mercedes báo cáo lại số rắc rối nhiều hơn gấp 2 lần so với kẻ đứng đầu danh sách Lexus. Việc đánh mất sự yêu thích của người tiêu dùng của Mercedes là đặc biệt nghiêm trọng, Chan Barker, giám đốc điều hành về sản phẩm và phân tích nghiên cứu của J.D. Power bình luận. Sửa chữa vấn đề kỹ thuật mới chỉ là một nửa trận chiến, Mercedes bây giờ phải lấy lại lòng trung thành của người tiêu dùng, điều đó không dễ sửa chữa nhanh như vấn đề kỹ thuật. Trong 9 tháng đầu năm 2005, hãng bán ít nhất 9% so với năm 2004 số xe E-Class trên toàn thế giới. Doanh số của những mẫu mã bán chạy khác như C-Class cũng giảm xuống 12%. Viễn cảnh tài chính là rất thảm hại, thậm chí là chưa tính đến 1,3 tỷ đô la thua lỗ ở chi nhánh Smart của nó. Mercedes chỉ xoay sở được một phần lợi nhuận hoạt động rất bé trong nửa đầu năm sau khoản thua lỗ trong quý đầu. Và sẽ mất rất nhiều kiên nhẫn và thuyết phục để có thể kéo những người hâm mộ Mercedes lâu năm như Gary Hurwitz quay trở lại. Hurwitz, chủ tịch của một hãng tài chính ở Rockville, Maryland, cho biết vấn đề chủ yếu là tính tin cậy, và ông không tin là Mercedes bây giờ đã về đúng vị trí. Vì mỗi lần tôi đọc thấy một nhà điều hành Daimler Chrysler tuyên bố rằng vấn đề đã được giải quyết, tôi lại xem hai bài viết trên mạng, do chủ của những chiếc xe hơi bị hỏng ngay sau khi rời phòng trưng bày bài tuần lễ bốt lên, ông nói. Ông vẫn còn sở hữu một chiếc Mercedes E320 đời 94 mui tròn, và một chiếc E320 đời 98 nhiều chỗ, nhưng năm ngoái, sau khi xem xét kỹ chiếc S-Class, ông quyết định mua một chiếc Lexus thay thế. Những vấn đề này bây giờ thuộc về Z, kẻ chân diện một bộ râu quặm rậm rạp với một cái chổi dài. Ông đã từng được xem là một ứng cử viên kín đáo cho những công việc hàng đầu, nhưng ngôi sao chiếu mệnh của ông đã nổi lên 3 năm qua. Được phái đến Auburn Hills, Michigan để giải quyết vấn đề Chrysler, ông đã đem đến một sự thay đổi hoàn toàn ở hãng mà đã quay ngược trở lại thời kỳ đen tối trong năm 2004, trong những năm thua lỗ nặng nề. Vào tháng 11, Chrysler báo cáo lại tháng thứ 18 doanh số tăng liên tục. Tại Mỹ, Z nhanh chóng nắm được công cụ quản lý người Mỹ ưa thích, đó là một cái rìu. Ông cắt giảm 26.000 công việc và hăm dọa những nhà cung cấp sẽ hạ thấp chi phí, nhưng đồng thời ông lại giới thiệu cái ông gọi là bánh pizza kỷ luật, một chương trình nhằm hướng sự tập trung vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty mà không phải hy sinh đặc tính của nó. Cổ phiếu của Daimler Chrysler tăng khoảng 10% trên các bản tin, sự thay đổi trong việc lãnh đạo thay đổi mạnh mẽ nhận thức của những nhà đầu tư. Nick, một tư vấn gia người Anh bình luận, Z là một sự lựa chọn thông minh, nhưng sẽ rất gian khổ để có thể kéo Mercedes trở lại đúng vị trí của mình. Z không chờ đến tháng 1 năm 2005, khi mà ông chính thức nhận chức điều hành Daimler Chrysler, với tổng doanh số 192 tỷ đô la vào năm 2004. Ngay lập tức ông dừng chân tại vị trí cao nhất ở Mercedes này, thay thế Edward Cordes, một kẻ quá tự tin, người chỉ giữ vị trí này trong một năm. Z nói ông có ý định làm người lãnh đạo ở Mercedes thậm chí cả khi ông phải đảm nhận toàn bộ công việc. Ông nhanh chóng đề phòng những lời so sánh giữa Mercedes 2005 với Chrysler 2002, nhưng Z sẽ không mất nhiều thời gian để đánh bại chúng. Thời gian tạm ngưng sản xuất mà Mercedes mới thông báo là một cú lật ngược ngoạn mục. Mới năm 2004, hãng ký một thỏa thuận với công đoàn, hứa đảm bảo việc làm cho công nhân cho đến năm 2011. Nhưng Z đang tìm cách lẩn tránh cam kết đó bằng việc tự nguyện mua lại toàn bộ, vì chúng sẽ làm hãng mất hơn 1 tỷ đô la, hoặc khoảng 135.000 đô la cho một người. Về phần thiệt hại đối với danh tiếng của Mercedes, ông so sánh nhãn hiệu Mercedes với một dạng tài khoản tiết kiệm, mà phải làm thế nào để có lợi ích lần rút càng tốt. Chúng ta phải bắt đầu một cách mạnh mẽ hoàn trả lại tài khoản đó. Cách tính thời điểm của ông là rất tốt, bởi vì Mercedes đang ở giữa một cuộc tổng tiến công vào sản phẩm, trong đó bao gồm chiến dịch tung ra loạt mẫu mới hảo hạng S-Class và một phiên bản tái tạo mẫu M-Class SUV. Thậm chí trước khi Z đến, Mercedes đang tiến hành một chương trình tái cơ cấu do Cordes giới thiệu nhằm thúc đẩy doanh thu bán hàng của hãng tăng lên 7%, mà giờ đây kết thúc ở số 0, và người ta rất hy vọng Z sẽ thúc đẩy những biện pháp này. Thậm chí với một lực lượng lao động ít hơn ở Đức, Z vẫn phải tiếp tục vật lộn với chi phí, đồng thời vẫn giữ tập trung chú ý vào chất lượng, đổi mới và việc cạnh tranh. Becker, nhà kinh tế học của BMW cũ, đưa ra trong nội dung của một cuốn sách xuất bản tháng trước, rằng những năm huy hoàng của ngành công nghiệp ô tô của Đức đã là lịch sử, và rằng có tới 25% của 800.000 việc làm trong ngành sản xuất ô tô bị cắt trong vòng 10 năm tới, khi mà các nhà phân phối chuyển sản xuất ra nước ngoài ngày càng tăng. Cuốn sách có tựa đề Khoa học cấp tốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Đức, mà một số nhà phê bình gọi nó là hoàn toàn u ám. Theo Reuters Becker thì, họ gọi nó là u ám bởi vì người Đức thích nghe những câu chuyện thần tiên hơn là thực tế. Tại trụ sở của Mercedes ở Stuttgart, những nhà quản lý cấp cao đang rất háo hức thực hiện những bước đi tiếp theo. Trong thời gian diễn ra cuộc họp ngày 10 tháng 7 năm 2005 tại Frankfurt, với toàn bộ lực lượng kinh doanh ở Đức, gần 6.000 người, những nhà quản trị cấp cao của hãng sản xuất ô tô cùng vỗ ngực, cam kết rằng cơn kinh hoàng đã qua đi, và trả lời dễ dàng một loạt các câu hỏi hóc búa. Chúng tôi cần phải thuyết phục tổ chức riêng của chúng tôi, một nhà quản lý Mercedes cao cấp phát biểu. Thậm chí những đối thủ của Mercedes ở Đức, trong khi rất háo hức khai thác những cơ hội kinh doanh, cũng nhiệt tình ủng hộ cho sự hồi phục khiêm tốn của Mercedes. Nói cho cùng thì nó cũng là một nhãn hiệu Đức. Rob Weaver, thành viên ban quản trị chịu trách nhiệm mảng kinh doanh và marketing tại Audi phát biểu. Nói chung, nó dấy lên một vấn đề bàn cãi, có phải người Nhật giỏi hơn người Đức? Tất cả chúng ta đều bị ném trong cùng một chảo nóng. Những vấn đề này đưa ra cơ hội duy nhất cho Z. Nếu như vấn đề chất lượng và tính tin cậy thực sự được giải quyết, và những chỉ số sẽ tăng lên như chúng ta đã từng, Mercedes một lần nữa sẽ giữ được vị trí hàng đầu hoặc gần đứng đầu ngành. Thật là ngu ngốc để tin vào Mercedes, sự yếu kém sẽ tồn tại rất lâu. Tua McCullough, giám đốc Lexus ở châu Âu nói, vấn đề quan trọng là làm thế nào để những người lo ngại về chất lượng quay trở lại. Thiện chí là rất rõ ràng ở đó, cá nhân tôi không bao giờ từ bỏ Mercedes-Benz. Hervit, chủ tịch một hãng tài chính ở Rockville, người đã chuyển sang dùng Lexus cho biết, tôi thích những chiếc xe hơi cũ hơn, vì những gì tôi cảm nhận được từ cái mà chiếc xe hơi đại diện. Tôi vẫn hy vọng rằng hãng có thể thay đổi được tình hình, nước Đức cũng hy vọng thế. Những dòng xe con của Mercedes-Benz. Nhờ thế mạnh về công nghệ cao cùng tính tiện nghi trong dòng xe hơi sang trọng, tên tuổi Mercedes đã gắn liền với lịch sử phát triển của xe hơi. Đa phần các nguyên thủ, chính khách hay những nhà tài phiệt là khách hàng sử dụng những chiếc xe Mercedes. Trong thế kỷ 21, theo xu hướng chung của thị hiếu khách hàng, Mercedes đã từng bước đa dạng hóa các chủng loại xe hơi của mình. Đi đôi với thế mạnh là những chiếc sedan, coupe hay SUV, đắt tiền, Mercedes còn sản xuất những chiếc xe đa dụng MPV hay minivan, phục vụ đa số người sử dụng bình dân có thu nhập thấp. Các chủng loại động cơ cũng được đa dạng hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng, từ các loại động cơ xăng từ 4 đến 12 xi lanh, diesel 4 đến 8 xi lanh, hay trong tương lai gần là động cơ light hybrid, xăng và điện, hay động cơ sử dụng pin nhiên liệu. Cũng như trên những chiếc limousine đắt tiền, Mercedes cũng đã khẳng định được mình là một tên tuổi hàng đầu trong làng sản xuất xe hơi thế giới với chất lượng và tiện nghi trên những chiếc MPV rẻ tiền. A-Class xuất hiện lần đầu vào năm 1997, sau 7 năm có mặt trên thị trường. Số xe A-Class bán ra là 1,1 triệu chiếc, 80% số người mua này là những người đầu tiên sở hữu một chiếc Mercedes. A-Class đã khẳng định vị trí thống trị trong phân hạng của nó. Thế hệ thứ hai của chiếc A-Class được Mercedes giới thiệu vào mùa thu năm 2004, thừa hưởng nguyên vẹn những gì tinh hoa nhất của mẫu xe trước, và được trang bị thêm nhiều công nghệ mới, như hộp số tự động vô cấp Autotronic, hệ thống ổn định điện tử ESP, và hệ thống treo mới làm tăng độ ổn định cho xe, đồng thời khắc phục khả năng bị lật xe khi chạy zigzag. Nội thất với điều hòa khí hậu Thermotronic, túi khí bảo vệ đầu như trên các xe sedan cao cấp, xe đạt chuẩn khí thải Euro 4. Các công nghệ được áp dụng trên chiếc A-Class thế hệ 2, hứa hẹn đưa mẫu xe mới còn vươn xa hơn đàn anh của nó. Xe được giới thiệu với hai phiên bản thân xe 3 cửa, 5 cửa, và 7 loại động cơ để lựa chọn, 3 động cơ diesel và 4 xăng. C-Class. Phiên bản C-Class hiện tại được giới thiệu vào tháng 5 năm 2000, và hiện đã sản xuất được trên 1,5 triệu chiếc, từ đó đến nay nó hoàn toàn không thay đổi nhiều lắm. Những yếu tố làm nên thành công của chiếc xe là công nghệ cao, kết hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng dựa vào cấu hình trang bị, từ sang trọng gia đình tới phong cách thể thao. Chiếc xe mới của năm 2005 được trang bị thêm một số công nghệ mới, như sơn chống trầy xước, sử dụng công nghệ nano, hay đèn bi xenon với hướng chiếu sáng thay đổi theo góc lái. Hệ thống truyền động 4 bánh 4MATIC cũng là một lựa chọn. Ngoài ra nội thất cũng được trau chuốt lại các chi tiết với viền chrome, thể hiện sự nhạy bén của Mercedes với xu hướng thiết kế mới. Với 3 kiểu thân xe là sedan 4 cửa, S-Tay 5 cửa và Sport Coupe 3 cửa, và 11 loại động cơ, C-Class nhắm tới tất cả các đối tượng khách hàng. Tại Việt Nam hiện có 3 loại, C180K Classic, C180K Elegant và C240 Espanger. E-Class. Chiếc sedan hạng E của Mercedes từ khi ra đời đã làm lu mờ các đối thủ cạnh tranh cùng phân hạng, bởi thiết kế có 102 nhưng không làm mất đi nét truyền thống của Mercedes. Một số công nghệ nổi bật trên chiếc E-Class là hệ thống treo khí nén E-Matic DC tùy chọn, phanh điện thủy lực SBC, Cruiser Control Electronic, điều hòa 4 vùng Thermotronic. Mercedes còn giới thiệu thêm cho E-Class hệ thống giải trí với đầu DVD cho ghế sau tương tự trên xe S-Class. Xe E-Class hiện tại được giới thiệu hai phiên bản thân xe là sedan 4 cửa và S-Tay 5 cửa, với 11 loại động cơ xăng, E200K, 240, 320, 500, 55 AMG, và diesel, E200, 220, 270, 280, 320, 400 CDI, công suất từ 122 mã lực 4 xi lanh thẳng hàng, E200 CDI, đến 476 mã lực V8, E55 AMG. 3 kiểu hộp số là số tay 6 cấp, tự động 5 cấp và tự động 7 cấp, 7G Tronic dành cho xe E500. Dòng E của Mercedes-Benz Việt Nam, gồm E200 và E240, có hầu hết những trang bị hiện đại như các thị trường phát triển. E240 là chiếc xe lắp ráp trong nước đắt nhất với giá bán sau thuế là 99.900 đô la Mỹ. CLS Class. Đây là dòng xe mới nhất trong đại gia đình xe du lịch Mercedes, chỉ vừa mới được bán rộng rãi vào tháng 9 vừa qua. Được Mercedes mệnh danh là một chiếc khu bi 4 cửa, phân hạng của nó nằm giữa E-Class và S-Class. CLS thể hiện xu hướng thiết kế xe mới của Mercedes. Tuy là xe 4 cửa nhưng Mercedes khẳng định đây là thế hệ mới của một chiếc khu bi. Được thiết kế với phong cách thể thao, xe có 4 chỗ ngồi như trên những chiếc khu bi 2 cửa cỡ lớn, nhưng không phải là 2+2, mà là 4 chỗ thực thụ, vì chiếc xe có 4 cửa và chiều dài 4.913mm. Nằm giữa khoảng chiều dài 4.818mm của E-Class và 5.163mm của S-Class. Có trục cơ sở dài, long wheelbase, chiều dài này bảo đảm cho hai chỗ ngồi phía sau của xe có được sự tiện nghi và thoải mái. CLS 55 AMG. Thiết kế bên ngoài CLS 55 AMG hoàn toàn mới, không mang bất kỳ chi tiết nào của các dòng Mercedes khác, nhưng nội thất lại là sự pha trộn hài hòa với các nét của CLK, SL, E-Class, cùng với những chi tiết mới chỉ có trên CLS. Công nghệ trang bị trên xe cũng xứng đáng với thiết kế cao cấp, xe được trang bị những tinh hoa của cả E-Class và S-Class, như treo khí nén Ematic DC, hệ thống điều khiển thiết bị bằng giọng nói, Linguatronic, Digitronic, khóa cửa Keyless Go, phanh SBC, dàn âm thanh Harman Kardon Logic 7, và đặc biệt là hệ thống tiền hỗ trợ an toàn Pre-Sale như trên S-Class. Xe được giới thiệu với 3 loại động cơ là CLS 350-500 với hộp số tự động 7 cấp 7G-tronic là một trang bị tiêu chuẩn, và CLS 55 AMG với hộp số tự động 5 cấp AMG Speed Shift. S-Class. Có quá nhiều điều để nói về dòng xe S-Class của Mercedes. Nó tổng hợp tất cả tinh hoa về công nghệ ô tô được Mercedes trang bị trên các xe sedan của mình. Xe S-Class ngày càng được hoàn thiện hơn với các loại động cơ mới được trang bị trên xe S350, S350 4MATIC V6 245 mã lực, thay thế cho S320, S400 CDI, Diesel V8 260 mã lực, S55 AMG V8 Compactor 500 mã lực và S600 V12 500 mã lực. Ngoài ra cộng thêm các loại động cơ như S320 CDI, Diesel V6 204 mã lực, S430, S430 4MATIC V8 279 mã lực và S500, S500 4MATIC V8 306 mã lực. S-Class đã chứng tỏ khả năng thích hợp cao cho mọi đối tượng phục vụ và yêu cầu về nhiên liệu. S-Class nổi bật bởi sự tiện nghi và độ an toàn cao. Ngoài các hệ thống cao cấp như trên các xe E-Class và CLS Class, S-Class được trang bị hệ thống treo khí nén toàn phần chủ động ABC, Active Body Control, với chức năng chống lắc ngang. Đây là hệ thống treo khí nén hiện đại mà chỉ có một số ít mẫu xe sang trọng của các hãng khác phát triển và trang bị. Hệ thống treo này quyết định tới sự an toàn và sự thoải mái cho hành khách trong xe. Các hệ thống giải trí và liên lạc cũng là một thế mạnh của S-Class, với các trang bị theo đơn đặt hàng tùy vào đối tượng sử dụng. Xe S-Class được giới thiệu với hai loại thân xe khác nhau, là loại thông thường với chiều dài toàn thể 5.043mm và loại dài trục cơ sở với chiều dài 5.163mm, gia tăng khoảng cách giữa hai băng ghế trước và sau nhằm tăng sự tiện nghi và sang trọng. S-Class Pullman là phiên bản đặc biệt của xe S-Class với chiều dài toàn thể 6.158mm, trục cơ sở 4.085mm, có 3 khoang với 7 chỗ ngồi và 3 băng ghế, hai băng sau đặt đối diện nhau. S-Class Pullman là phiên bản đặc biệt phục vụ cho những đối tượng đặc biệt như các yếu nhân hay những người cho rằng một chiếc S-Class thông thường là chưa đủ đối với họ. Thân xe cứng cáp phù hợp với chiều dài của xe, vành và lớp là loại chịu lực tốt. Xe được AMG trang bị hệ thống giải trí cho riêng mình, với máy tính cho từng ghế và hệ thống liên lạc vệ tinh hay di động. Khả năng nối mạng GPRS tốc độ cao, TV và hệ thống âm thanh giải trí cũng được chú trọng. Hệ thống điều hòa khí hậu cũng được thiết kế lại cho phù hợp với thân xe mới. Một nhược điểm duy nhất mà xe Pullman mắc phải là chỗ để chân cho hai băng ghế sau là chung nhau, nên nó quá hẹp khi có người đồng thời ngồi trên hai băng này. S-Class Pullman được trang bị hai loại động cơ V8 và V12. Những bí quyết thành công của Mercedes-Benz. Tính đột phá. Đột phá là chất lượng tự nhiên mà bạn mong đợi từ các công ty sản xuất xe hơi. Họ luôn tranh giành thị trường với nhau bằng cách dựa vào lợi thế của những thiết kế mang tính đột phá. Giá cả. Xét về mặt lịch sử thì giá cao chính là yếu tố đem lại danh giá cho thương hiệu Mercedes-Benz. Những người sở hữu một chiếc xe Mercedes có cảm tưởng là mình sang hơn cả. Nếu mọi người đều có thể sở hữu một chiếc Mercedes, thì liệu cảm giác này có còn tồn tại hay không? Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 10 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.